Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng chưa thấy qua, có thể là Trình Khanh gặp qua hay không? Cẩn thận hồi tưởng nửa ngày, Trình Khanh nheo mắt lại. Ngài là Hà Thế Thúc, tiên phụ Trình Chi Viễn, tiểu chất DT ứng ở huyện Giang Ninh gặp qua Thế Thúc một lần. Trình Khanh, không, hẳn là Trình Khanh đã gặp qua Hà Vọng Xuân. Thái Bình mùa xuân năm thứ năm, Trình Khanh chỉ có 12 tuổi. Trình Chi Viễn là chi huyện Giang Ninh, huyện nha có khách nhân. Trình Khanh là con trai độc nhất của Trình Chi Viễn, tự nhiên cần đi theo Trình Chi Viễn gặp khách. Thái Bình mùa hè năm thứ năm, phủ Hà Đài phát lũ lụt. Mùa đông, Trình Chi Viễn bị người hại chết. Trình Chi Viễn và Hà Vọng Xuân gặp mặt cũng không có gì đặc thù, nhưng Trình Chi Viễn vẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, chiêu đãi một bằng hữu đi ngang qua huyện Giang Ninh. Không nghĩ tới cách hơn 5 năm, Trình Khanh sẽ dưới tình huống như vậy lại lần nữa nhìn thấy Hà Vọng Xuân. Hơn nữa nhớ lại sự tồn tại của Hà Vọng Xuân, Du Tam vẻ mặt kinh ngạc, không phải cùng năm sao, sao lại thành Thế Thúc? Nếu Hà Vọng Xuân nhận thức phụ thân Trình Khanh, còn gặp qua Trình Khanh ở chỗ cửa thành sao không nói? Trên mặt Hà Vọng Xuân cũng có vẻ ngoài ý muốn, chỉ gặp mặt một lần, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, khi đó ngươi tuổi cũng không nhỏ, ta còn hỏi phụ thân ngươi sao không cho ngươi đi học. Phụ thân ngươi nói ngươi tư chất ngu dốt, hiện giờ nghĩ đến, đều là phụ thân ngươi khiêm tốn. Không, không phải khiêm tốn, là không dám cho Trình Khanh đi tham gia khoa khảo. Nếu Trình Chi Viễn còn sống, sẽ che chở người nhà, không tới phiên Trình Khanh mạo hiểm tham gia khoa khảo. Du Tam choáng váng, vốn là mang theo Trình Khanh tới thử Hà Vọng Xuân có phải gian tế hay không, ngược lại là làm Trình Khanh nhiều thêm một vị thế thúc. Hiện tại còn thử như thế nào? Du Tam rất nhanh phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Trình Khanh nhận ra Hà Vọng Xuân, cũng không có từ bỏ thử Hà Vọng Xuân. Sau khi mở ra đề tài, liền hỏi Hà Vọng Xuân mấy năm nay trải qua như thế nào. Hà Vọng Xuân nói chính mình vốn không nghĩ tiếp tục khoa khảo. Ở huyện Giang Ninh nhìn thấy Trình Chi Viễn, Trình Chi Viễn cổ vũ hắn tiếp tục khoa khảo. Ít nhất phải khảo được công danh, cử nhân mới có tư cách làm quan. Sau khi Hà Vọng Xuân trở lại quê quán Mông Thành, một bên dạy học, một bên chuẩn bị thi hương. Rốt cuộc ở Thái Bình năm 9 trúng cử nhân, sau đó vào kinh đi thi, có lẽ là thiếu chút vận khí. Ở thi hội tháng 2 năm nay, Hà Vọng Xuân thi rớt giống Du Tam. Hắn thi rớt về quê hương không lâu, nạn hạn hán Hoài Nam liền khiến cho đám cướp trường Cân tạo phản. Hà Vọng Xuân mang theo hương lân rời quê nhà. Kỳ thật khi ở kinh thành, ta đã nghe nói về ngươi, nhưng ngươi là hội nguyên, ta lại là cử tử thi rớt, liền ngượng ngùng nhận ngươi. Sau này nếu có dịp, ta nhất định phải đi thắp cho phụ thân ngươi nén nhang. Hà Vọng Xuân nói, trong mắt nổi lên ánh nước, ngượng ngùng ở vãn bối trước mặt rơi lệ, chạy nhanh lấy tay áo lau. Trình Khanh bồi hắn thổn thức cảm thán một phen, bảo hắn an tâm ở tại huyện Ngũ Hà. Còn có mấy trăm lưu dân Mông Thành kia đã là hương lân Hà Vọng Xuân, Trình Khanh sẽ sai người tận lực an trí. Hà Vọng Xuân luôn nói mãi không thể vì hắn mà phá lệ, Trình Khanh lại thực kiên trì, Thế Thúc đừng có chối từ. Từ sau khi tiên phụ qua đời, Thế Thúc là bằng hữu cũ thứ nhất của tiên phụ mà tiểu chất nhìn thấy. Thấy Thế Thúc làm tiểu chất nhớ tới tiên phụ, tiểu chất hiếu kính Thế Thúc hẳn là tiên phụ dưới suối vàng có biết cũng sẽ tán đồng cách làm của tiểu chất. Trình Khanh ngữ khí thành khẩn, Hà Vọng Xuân cũng tiếp nhận hảo ý của Trình Khanh. Trình Khanh còn nói huyện Ngũ Hà hiện tại thực thiếu nhân thủ, nếu Hà Vọng Xuân đã nghỉ ngơi đủ, nàng muốn nhờ Hà Vọng Xuân giúp đỡ. Hà Vọng Xuân chần chờ, chỉ sợ năng lực của ta không đủ, sẽ làm hỏng chuyện. Không sao, Thế Thúc có thể đi dạo ở trong thành trước, tìm hiểu tình huống huyện Ngũ Hà. Trình Khanh nói xong liền cười tủm tỉm đưa ra cáo từ. Du Tam không nói một lời đuổi theo. Đi được xa, sắc mặt Du Tam cổ quái hỏi nàng, sao ta cứ cảm thấy ngươi không có ý tốt? Hà Vọng Xuân rốt cuộc có phải bằng hữu của cha ngươi hay không? Trình Khanh gật đầu, là có người như vậy, nhưng ta cũng chỉ mới gặp qua một lần. Nguyên nhân chính là vì hắn là bằng hữu của cha ta, chúng ta mới càng phải nhìn chằm chằm hắn. Ai biết bằng hữu cha ta như thế nào? Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta khẳng định tin tưởng ngươi hơn nha. Đừng nói là bằng hữu của Trình Chi Viễn, dù là bằng hữu của Trình Khanh, nên hoài nghi vẫn sẽ hoài nghi. Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp đều là do có người ở sau lưng thao túng. Du Tam hoài nghi Hà Vọng Xuân là gian tế. Trình Khanh tin tưởng phán đoán của Du Tam. Trình Khanh nói làm cho Du Tam như được ăn kẹo, trong lòng ngọt ngọt ngào ngào. Trình Khanh giải giam lỏng đối với Hà Vọng Xuân, hắn có thể tự do đi lại. Du Tam phái người nhìn chằm chằm Hà Vọng Xuân, phát hiện Hà Vọng Xuân không có nhìn trộm huyện nha, cũng không đào quanh khu vực Ngũ Hoàng Tử dưỡng bệnh, mà mang theo hai tiểu đồng đi đến cửa thành. Hóa ra Hà Vọng Xuân lo lắng Hương Lân Mông thành chính mình có thể ăn no mặc ấm, lại không biết mấy Hương Lân bị bệnh tình hình có chuyển biến tốt đẹp hay không. Kết quả đi đến chỗ cửa thành, Hà Vọng Xuân đã bị ngăn cản. Xin lỗi, không có thẻ bài, huyện Ngũ Hà chỉ có thể đi vào, không thể đi ra. Binh lính thủ thành nói chuyện khách khí, thái độ lại thập phần kiên quyết. Hà Vọng Xuân hỏi vì sao, binh lính thủ thành lắc đầu. Rất nhanh Hà Vọng Xuân liền biết vì sao. Bởi vì Trình Khanh đi theo một người trẻ tuổi mặc hoa phục đi lên đầu tường. Người trẻ tuổi mặc hoa phục là Ngũ Hoàng Tử. Hắn nói chính mình mắc bệnh dịch, hiện tại tuy rằng đã chữa khỏi, lại không biết huyện Ngũ Hà có ai khác bị mắc bệnh dịch hay không. Tin tức này vang lên sóng to gió lớn ở trong ngoài huyện Ngũ Hà. Hoàng tử mà cũng cảm nhiễm bệnh dịch, hơn nữa còn có người bị bệnh dịch khác. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều cảm thấy bất an. Bá tánh huyện Ngũ Hà còn đỡ hơn một chút, lưu dân ngoài thành ồn ào không thôi. Ngũ Hoàng tử đứng ở trên tường thành, nhìn thoáng qua Trình Khanh. Trình Thị Lang và Kỳ chỉ huy sứ đều phản đối công bố tin tức bệnh dịch. Thạch Tổng đốc bảo trì trung lập, ta duy trì Trình học sĩ. Trình học sĩ cũng biết là vì nguyên nhân gì chứ? Trình Khanh nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì Ngũ Điện Hạ cũng giống thần, không muốn lấy tánh mạng bá tánh mạo hiểm. Thân thể Ngũ Hoàng tử còn thực suy yếu, đứng ở trên tường thành bị gió thu thổi, không nhịn được ho khan. Khụ khụ cười, Trình Chi tự bọn họ nói rất có đạo lý. Ngũ Hoàng tử biết chính mình nên nghe theo ý kiến của lão thần, nhưng các lão thần bận tâm đến tất cả các phương diện, duy độc thiếu suy xét vì bá tánh. Hoặc là nói, các lão thần suy xét chính là đại cục. Chỉ cần thế cục Hoài Nam có thể ổn định, có thể hoàn thành hai kiện sai sự cứu tế và diệt phì, hy sinh một bộ phận bá tánh là có thể tiếp thu. Mà Ngũ Hoàng tử lại rất có tinh thần người chủ, mặc kệ là bá tánh huyện Ngũ Hà hay lưu dân ngoài thành đều là con dân Đại Ngụy. Đừng có ai C, H, E, T mới là tốt nhất. Ngũ Hoàng tử rất nhanh ban bố một loạt biện pháp cưỡng chế. Dân chúng có thể biết, nhưng cụ thể làm như thế nào liền không thể nghe dân chúng. Thái độ và biện pháp đều cần phải cường ngạnh, mới có thể làm cho trong ngoài huyện Ngũ Hà không lâm vào hỗn loạn. Hà Vọng Xuân nhìn phía trên tường thành, cách trương.